Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 173, chương 1721, Xích Thiên Hoàng Nguyên Vương. Hướng Vãn Tình nói, tiêu chuẩn duy nhất phán đoán nam tử không đứng đắn, chính là còn có khí thế hay không, phàm là còn sống liền không có kẻ nào nghiêm chỉnh. Khương Nghị lúng túng nói, đừng cực đoan như vậy, vẫn có người đứng đắn. Hướng Vãn Tình cười như không cười liếc mắt nhìn hắn. Không có nam tử nghiêm chỉnh, chỉ có nam tử không đè ép được, chàng đây, biểu hiện cũng không tệ lắm. Chu Thanh Thọ ở bên cạnh nói thầm. Món đồ kia ai đè ép được? Khương Nghị tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói với Bạch Tai. Cảnh giới của ngươi bị kẹp lại bao lâu? 2 năm. Bạch Tai là phó cung chủ Vô Hoa Cung, tài nguyên tu luyện rất phong phú, nhưng Vô Hoa Cung cuối cùng cũng chỉ là tổ chức sát thủ dưới mặt đất tại Bắc Bộ, có thể bồi dưỡng hắn đến ngũ trọng thiên đã là cực hạn. Muốn đạt tới trung giai đỉnh phong lục trọng thiên như thế này, cần từ từ tích lũy, chờ đợi cơ duyên tốt hơn. Bình thường khả năng cần 3 đến 5 năm, cũng có thể là cần 8 năm 10 năm. Tuy nhiên tổ nguyên dịch của thiên bằng thủy tổ xuất chút nữa, đã đẩy cảnh giới của hắn lên tới lục trọng thiên, tin tưởng thời gian đột phá thật sự hẳn là sau đó không lâu. Ta đây còn có một khối hài cốt, là đầu lâu hồng hoang tổ kỳ lân. Khương Nghị có chút chần chờ. Bởi vì đầu lâu cùng thú nguyên kim loại là chuẩn bị cho Cơ Lang Huyên, nhưng tiềm lực Bạch Tai lại để cho hắn động tâm, hoàn cảnh nguy hiểm tại Đoạ Lạc Thiên Quốc cũng cần thích hợp tăng tiềm lực của Bạch Tai lên. Tổ Kỳ Lân. Bạch Tai phấn chấn càng rung động, không hổ là thần hoàng kiếp trước, tiện tay tặng đồ, đều là cấp bậc tổ tông. Cái đầu lâu này bị một nương môn nhi tai họa, tuy nhiên cũng đầy đủ để ngươi tăng thực lực lên. Khương Nghị lấy đầu lâu Tổ Kỳ Lân ra ngoài, phóng tới trong cánh rừng bừa bộn. Thuộc tính đầu lâu so với những cái khác thì cái này rõ ràng lại ảm đạm hơn rất nhiều, không cần nghĩ cũng khẳng định là bị vạn linh huyết thụ hấp thu năng lượng. Tạ ơn thần hoàng ban thưởng. Bạch Tai ngước nhìn đầu lâu khổng lồ giống như một ngọn núi cao, dùng sức nắm chặt nắm đấm, hài cốt toàn thân đều nóng lên. Thay cách xưng hô, người trước người sau đều không cần câu nệ như vậy. Bọn người Khương Nghị dừng lại trong rừng rậm 3 ngày. Bạch Tai hoàn chỉnh luyện hóa đầu lâu Tổ Kỳ Lân. Mặc dù hiệu quả kém xa so với thuộc tính đầu lâu khác, nhưng vẫn đẩy cảnh giới Bạch Tai lên niết bàn cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách cao giai niết bàn cảnh cách xa một bước, ngay cả linh văn đều đẩy lên chí tôn thánh phẩm. Hiệu quả kinh người để Bạch Tai có cảm giác hoảng hốt như đang nằm mơ, khó có thể tưởng tượng được trên thế giới lại có cơ duyên như kỳ tích thế này. Khương Nghị rất hài lòng trước sự trưởng thành của Bạch Tai, độ siêu cường ngạnh đặc hữu bên trong hài cốt kim thuộc tính, hẳn là còn có thể tăng thế công của Bạch Tai lên trên diện rộng. Sau 5 ngày, bọn hắn tiến vào phía Nam Thiên Quốc. Có Bạch Tai dẫn đường, bọn hắn đã có thể tránh khỏi rất nhiều nơi nguy hiểm, cũng ứng phó được mấy thế lực cấp bá chủ bên trong Thiên Quốc. Cho dù như thế, thì trên đường đi vẫn gặp phải vài chục lần phục sát, ngay cả Hướng Vãn Tình đều nhận phải trọng thương. Bọn hắn vừa mới tiến tới địa giới Nam Bộ liền thấy chém giết kịch liệt ở xa xa, thanh thế vô cùng to lớn. Khương Nghị không để ý đến, sớm thành thói quen trước hỗn loạn cùng giết chóc dưới hắc ám của Thiên Quốc, nhưng 3 loại liệt diễm đột nhiên bộc phát ở nơi đó lại khiến cho linh hồn chư tước của hắn xúc động. Nam binh ly hỏa. Khương Nghị đứng bên trong tầng mây hắc ám, ngắm nhìn liệt diễm quen thuộc nơi xa. Liệt diễm tuôn ra, bên trong ngọn lửa màu đỏ như máu ẩn hiện những tia sáng bàn bạc, xua tan hắc ám đầy trời, đốt cháy khí tức âm sát vô tận, chấn động mạnh thế giới hắc ám kia. Ở sâu trong liệt diễm, 3 vị cường giả như hỏa thần hàng lâm, liên thủ cùng chiến với một ma viên cường hãn. Ma viên thân cao trăm trượng, ma khí tuôn ra, mở rộng cái miệng dữ tợn đầy răng nanh, đang điên cuồng giết tới bên trong liệt diễm ngập trời. Nam Minh Ly Hỏa, mẫu tộc của ngươi sao? Đan Hoàng khẽ nói, xuyên qua ý thức Khương Nghị, nhìn đến nơi xa, rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao kiếp trước Khương Nghị có thể thức tỉnh truyền thừa chư tước. Chư tước yêu hỏa, lại có một cái tên khác là Diệt Thế Phần Thiên Viêm, là yêu hỏa đầu tiên sau khi đất trời được sinh ra, có uy lực phần diệt thiên địa kinh khủng. Sau khi chư tước thủy tổ vẫn lạc, yêu hỏa gánh chịu lấy ý chí thủy tổ, tại thời khắc dập tắt đã tiến hành diễn biến sau cùng, sinh ra 2 loại thần viêm đến gần chư tước yêu hỏa vô hạn. Một là Nam Minh Ly Hỏa, một là Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa được vinh dự xen lẫn yêu hỏa chư tước, có uy thế hủy diệt cực mạnh, có thể xưng không gì không thiêu cháy, nhất là đối với quỷ vật âm tà, có tổn thương trí mạng. Phượng Hoàng Niết Bàn Hỏa được xưng là nguyên hỏa truyền thừa chư tước. Có được thần uy niết bàn trùng sinh, giao phó uy lực trùng sinh của bộ tộc Phượng Hoàng, đối kháng Hồng Hoang yêu tổ. Bắt đầu từ khi Hồng Hoang chư tước thủy tổ vẫn lạc, sau này sinh ra Chu Tước cũng đều là xuất hiện bên trong Nam Minh Ly Hỏa hoặc là bộ tộc Phượng Hoàng. Nếu như mẫu tộc của Khương Nghị có được Nam Minh Ly Hỏa, xác thực có hy vọng dị biến thành Chu Tước yêu hỏa, tiến tới thức tỉnh linh hồn Chu Tước. Hoàng Nguyên Vương Phủ. Khương Nghị nhíu mày, nhận ra loại liệt diễm kim sắc hỗn tạp ánh sáng trắng kia, cũng trở về nhớ tới những quá khứ đã từng. Đan Hoàng nói, Xích Thiên Thần Triều trực tiếp đưa vào Đọa Lạc Thiên Quốc, hẳn là muốn dẫn ngươi xuất hiện. Bạch Tai còn tưởng rằng Khương Nghị đang chăm chú nhìn con ma viên kia, lập tức giới thiệu nói. Hẳn là bạo quân của Đọa Lạc Thiên Quốc, cảnh giới tại bán thánh cảnh, không phải con người, là ma thú chân chính. Nó không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mà là hoành hành các nơi, vô cùng nguy hiểm. Bán thánh cảnh giới. Khương Nghị chú ý tới thân ảnh hùng tráng mang theo liệt diễm ngập trời đang cuồng chiến với ma viên kia. Xích Thiên Thần Triều cũng không có khả năng để Hoàng Nguyên Vương Phủ sinh ra thiên phẩm cùng thánh linh. Nếu là bán thánh, hẳn là gia chủ đương thời. Đan Hoàng nói. Nam Minh Ly Hỏa chân chính là màu trắng tinh, bên trong kim quang của hắn hòa với bạch quang, hẳn là thánh văn. Nhưng bằng mượn uy thế đặc biệt của Nam Minh Ly Hỏa, hẳn là có thể chống đỡ ma thú chém giết, ngươi không cần lo lắng. Khương Nghị mang theo vẻ mặt phức tạp, nhìn vài lần cuối cùng, sau đó vọt vào trong mây mù hắc ám, tiếp tục xuôi nam. Hoàng Nguyên Vương Phủ đúng là đã từng là mẫu tộc của hắn, nhưng chuyện ngàn năm trước, lúc đó Xích Thiên và Vạn Thế chuẩn bị kết minh, hắn cực lực muốn Hoàng Nguyên Vương Phủ đi đến Vạn Thế. Lại bị Xích Thiên Thần Tôn nhiều lần phản đối. Lý do chính là hai bên kết minh không chỉ cần phải minh ước điều lệ, càng cần thực chất kiềm chế lẫn nhau hơn. Hoàng Nguyên Vương Phủ, Trạch Thiên Các đều ở lại Xích Thiên Thần Triều. Hai vị công chúa cao quý nhất xinh đẹp nhất của Xích Thiên lấy chồng ở xa Vạn Thế Thần Triều, trưởng công chúa gả cho hắn, tam công chúa thuộc về Tu La. Đây cũng là điều kiện hàng đầu để hai bên kết minh, cũng là cơ sở để đàm phán. Hướng Vãn Tình mẫn cảm đã nhận ra cảm xúc Khương Nghị thay đổi. Hồi tưởng lại lời phó giáo chủ Cửu Thiên Thần Giáo nói tại Thượng Thương Cổ Thành, mơ hồ đã đoán được cái gì đó. Ầm ầm. Phía trước mây mù đột nhiên cuồn cuộn, mười mấy con âm lôi cự mãng bao quanh, bổ nhào tới phía bọn người Khương Nghị. Ta như lão long, tráng kiện cuồng dã, bộ dáng kinh khủng nhìn thấy mà giật mình. Chu Thanh Thọ kinh hô một tiếng, toàn thân lấp lóe tinh quang, cưỡng ép di chuyển vài trăm mét. Bảo mệnh là quan trọng. Tốc độ của Khương Nghị cũng không giảm. Đối diện đã đánh tới lôi mạng phía trước nhất. Lôi mạng há mồm hét giận dữ, toàn thân sôi trào âm lôi trong nháy mắt, xé tan bóng đêm, lao thẳng tới Khương Nghị. Thanh thế kịch liệt giống như một con sông lôi cuồng dã lao nhanh, muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ trước mặt. Liệt diễm cuốn quanh Khương Nghị, tốc độ tăng vọt trong nháy mắt, lấy uy lực lăng thiên đánh xuyên lôi triều, thẳng đến cái miệng đang mở lớn của lôi mạng. Lôi mạng không có tránh khỏi, ngược lại còn trực tiếp nuốt xuống. Nội tạng trong cơ thể của nó cũng không phải yếu ớt, mà là lôi hải mênh mông. Nhưng, nó ăn sai đồ. Khương Nghị xông vào trong bụng lôi mãng, Chu Tước yêu hỏa toàn diện phóng thích, không có giữ lại bất kỳ cái gì, cường quang chói mắt chiếu thấu lôi hải. Yêu hỏa Chu Tước dương cánh giống như phần thiên diệt địa, toàn diện sôi trào. Trống. Lôi mãng ngẩng đầu kêu rên, thân hình khổng lồ gần trăm mét đang đau đớn nhất lên trong mây mù, lôi triều toàn thân vậy, mà bắt đầu xuất hiện ánh lửa. Khương Nghị hét lớn ở trong bụng lôi mãng, tóc ngắn bay loạn, y phục phần phật, liệt diễm Chu Tước bá đạo cường thế xua tan lôi triều, đốt cháy lôi hải. Lôi mãng giãy giụa, da thịt cứng cỏi bắt đầu hòa tan, giống như khí cầu bị khuấy động, liệt diễm hòa với lôi triều mãnh liệt lao ra. Sau khi Bạch Tai và Hướng Vãn Tình giải quyết hết những con lôi mãng khác, thì yên lặng nhìn lôi mãng đang kêu rên ở phía trước, đều phát giác được Khương Nghị có cái gì đó không đúng. Chu Thanh Thọ ở phía xa nhếch miệng. Ngươi nói những tiểu trùng các ngươi đây, trước khi săn mồi cũng không bói một quẻ, nhìn xem hôm nay có phải là ngày may mắn không phải. Trong rã 5 phút đồng hồ, lôi mãng bị đốt sống thành tro bụi, vẩy xuống đầy trời. Khương Nghị đứng ở trên không, ngữ khí lạnh nhạt. Vẫn còn rất xa. Bạch Tai vội vàng nói. Dự tính 5.000 dặm có thể tiếp cận Thiên Đẳng Sơn Mạch. Đi thôi. Khương Nghị khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, vọt vào mây mù. Ngươi ở phía sau. Ta đến phía trước. Sau khi Bạch Tai nhắc nhở Hướng Vãn Tình liền vây quanh đến trước Khương Nghị, toàn thân dâng lên cốt khí mãnh liệt, ngưng tụ ra 36 cây cốt mâu tráng kiện, giống như chiến binh hoành hành. Mây mù nặng nề khổng lồ ở không trung giống như biển mây vô tận, mãnh thú hay cuồng đồ hung hãn mạnh tới đâu cũng sẽ ẩn núp ở nơi này, chờ đợi con mồi mắc câu. Khương Nghị chui vào nam bộ không lâu sau, một nữ tử mà Khương Nghị không tưởng được, hoặc tất cả mọi người không tưởng tượng được vậy, mà lại xuất hiện ở biên giới nam bộ của thiên quốc. Nơi này là một mảnh dãy núi lửa liên miên vô tận, biển dung nham dưới mặt đất va chạm mãnh liệt, mặt đất tiếp tục phun trào dung nham, núi lửa to to nhỏ nhỏ liên miên bất tuyệt, khói đặc cuồn cuộn tiếp tục phiêu đẳng về sâu trong thiên quốc, che khuất bầu trời, vô biên vô hạn. Mấy trăm vạn mảnh thú liệt diễm sinh hoạt tại mảnh thế giới núi lửa giống như nhạc viên này, sinh cơ bừng bừng, nguy cơ tứ phía. Một nữ tử nhìn nhỏ yếu, đứng trong dung nham tùy ý chảy xuôi, xuyên qua liệt diễm vô tận, nhìn mê vụ nồng đậm bao phủ xuống đọa lạc thiên quốc. Nàng chính là Thiệu Thanh Duẫn. Mặc dù có huyết thư chiêu cáo thiên hạ, mặc dù có ngọc thạch ghi chép thân ảnh Chu Tước, nhưng nàng biết bây giờ Khương Nghị không thể nào chủ động khiêu chiến với nàng. Nhất là sau khi biết Xích Thiên Thần Triều dùng quy mô lớn binh ép đến đọa lạc thiên quốc, nàng đầu tiên liền đoán được mục đích thật sự của Xích Thiên, phần thiên chiến vực. Liên quan tới Khương Nghị, liên quan tới phần thiên chiến vực, nàng đều hiểu rất rõ. Cho nên mặc kệ trước mắt Khương Nghị bày ra trận thế gì, mục đích thực sự đều là muốn triệu hoán phần thiên chiến vực. Trạng thái Xích Thiên Thần Triều binh ép cũng ép Khương Nghị không thể không đến đọa lạc thiên quốc. Cho nên Thiệu Thanh Duẫn để lão tổ Thiệu gia lại, cố ý mang theo Thiệu gia cùng nhân gia ngục lùng bắt Kiều gia tại trung vực Nam Bộ, thậm chí phân phó bọn hắn cố ý náo ra mấy trận chiến tranh hư giả, chứng minh với xung quanh thậm chí Thương Huyền bọn hắn đang cùng Khương Nghị chém giết lẫn nhau, Khương Nghị đang ở phương Nam. Dùng cái này mê hoặc các tộc Thương Huyền, hấp dẫn bọn hắn tiếp tục xuôi Nam. Cứ như vậy, cường tộc tràn vào đọa lạc thiên quốc sẽ giảm bớt trên diện rộng, cũng sẽ không có người bắt lấy Khương Nghị ở ngay trước mặt nàng. Thần hoàng của ta, 1000 năm, ta lại tới đây. Thiệu Thanh Duẫn mặc màu bào lông cừu đen áo, đi đến thế giới dung nham. Sau đó không lâu, yêu tộc bá chủ thôn thiên tước nơi này vỗ cánh bay lên không, mãnh liệt nhấc lên, kêu đau đớn thảm thiết, nhưng rất nhanh bị bắt áp chế được, chở Thiệu Thanh Duẫn thẳng đến sâu trong thiên quốc. Thiên Đặng Sơn, dãy núi nguyên thủy nhất rộng lớn nhất tại phía nam đọa lạc thiên quốc, nguy nga bàn bạc, khí thế hùng hồn, xa xa nhìn lại, đen nghịch không có điểm cuối cùng. Mỗi ngọn núi đều đặc biệt hùng vĩ, áng mây cao vút, cùng biển mây nặng nề đầy trời đụng vào nhau, ở trong bóng tối vô tận không phân rõ đâu là bầu trời, đâu là núi cao. Nơi này đã từng bị yêu ma chiếm lấy, thuộc về cấm khu nhân tộc, ngay cả ngũ đại tôn chủ mạnh nhất của thiên quốc cũng không dám tùy tiện xâm chiếm. Cho đến mấy trăm năm trước, Thiên Trọng Lâu bắt lấy cơ hội ám hắc ma lang tộc bị thương nặng, ký kết hợp minh, mới lấy thành công vào ở. Thiên Trọng Lâu có thể sau khi sinh ra thánh linh bước vào hàng vị trí tôn chủ, trình độ rất lớn chính là dựa vào uy danh ám hắc ma lang, cùng hoàn cảnh đặc biệt của Thiên Đặng Sơn. Trong mấy ngày gần đây nhất, Thiên Đặng Sơn mạch vô cùng náo nhiệt, bởi vì 38 đường tinh binh của Xích Thiên toàn bộ đều đã đến nơi này, cường thế giết vào Thiên Đặng Sơn, điên cuồng chém giết với yêu ma bên trong, còn đối kháng chính diện Thiên Trọng Lâu. Vạn dặm núi sông ở phía nam thiên quốc nhanh chóng sao động, mấy vạn mười mấy vạn cuồng đồ lặn lội đường xa, chạy tới Thiên Đặng Sơn Mạch. Đối với những kẻ sống tại Nam Bộ như bọn hắn mà nói, Thiên Đặng Sơn Mạch là cấm khu của người sống, tuyệt địa tử vong. Mặc dù nơi đó khắp nơi trên đất đều mọc dược liệu linh bảo nguyên thủy cổ lão, nhưng lại có yêu ma kinh khủng chiếm cứ, nếu như không có nhu cầu đặc biệt, thực sự không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng Xích Thiên Thần Triều lại giết vào, vậy còn không mau chóng tới đến náo nhiệt một chút. Nhưng khi bọn hắn chen chúc mà tới, Thiên Đặng Sơn Mạch rộng lớn vô biên cũng không có hỗn loạn như bọn hắn dự đoán, thật giống như Thiên Trọng Lâu ngầm cho phép tinh binh Xích Thiên đến thăm. Nhưng theo mấy cường tộc liên tiếp đến Nam Bộ, cũng cưỡng ép xông vào, số lượng lớn cuồng đồ bắt đầu từ từng hướng tràn vào Thiên Đặng Sơn Mạch. Bình thường một mình không dám vào, bây giờ có mấy vạn người tụ tập, còn có cái gì không dám tiến. Thiên Đặng Sơn Mạch nhanh chóng náo nhiệt, càng nhiều cuồng đồ nhận được tin tức lại không ngừng liên tục kéo đến, phải bắt lấy cơ hội khó có được, thăm dò cẩn thận mảnh rừng rậm nguyên thủy này, đoạt chút bảo vật từ trong miệng yêu ma. Thiên Trọng Lâu đang thỏa hiệp cùng Xích Thiên sao. Đông Hoàng như ảnh, Đông Hoàng như yên trốn ở trong hư không, nhìn qua dãy núi mênh mông đụng vào tầng mây. Bên trên đỉnh ngọn núi cao nhất ở phía trước kia có một chi đội tinh binh Xích Thiên chiếm cứ ở đó, ánh mắt lợi hại không ngừng quan sát bọn cuồng đồ xông vào dãy núi. Rõ ràng là đang tìm kiếm người nào đó. Đông Hoàng như ảnh nói, mục tiêu của Xích Thiên không phải Thiên Trọng Lâu, Thiên Trọng Lâu lại không dám đồ sát tinh binh Xích Thiên, hai bên liều mạng mấy trận, chỉ cho thấy thái độ cường ngạnh, ai cũng không nguyện ý thực sự giết đến người chết ta sống, mà Thiên Trọng Lâu chỉ là khống chế không đến 1/10 phạm vi, chỉ cần tinh binh Xích Thiên không giao thiệp với bọn hắn nơi đó là được rồi. Không biết tình huống nhân gian ngục nơi đó như thế nào, có phải Khương Nghị đã lên phía Bắc hay không? Đông Hoàng Như Yên khẩn trương nhìn cảnh vật xung quanh, càng đang mong đợi Khương Nghị đến. Nếu như Khương Nghị thật sự đến nơi này, chính là lần xuất hiện đầu tiên sau khi công bố thân phận, khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Dù sao hắn cũng là đã từng thần hoàng, lại còn là chủ nhân Thương Huyền. Đông Hoàng Như Ảnh trầm ngâm nói, rốt cuộc mục đích thật sự của Xích Thiên Thần Triều là cái gì? Tinh binh của bọn hắn đều chui vào Đoạ Lạc Thiên Quốc từ các phương hướng khác nhau, nhưng mục tiêu sau khi đi đến lại vô cùng minh xác, đều là thẳng đến Thiên Đẳng Sơn Mạch, sau đó bí mật đóng giữ, quan sát bốn chỗ. Tỷ tỷ là nói, nơi này có ý nghĩa đặc biệt. Xích Thiên Thần Triều hẳn là hiểu rõ Khương Nghị nhất, sau khi xác định thân phận Khương Nghị, chuyện đầu tiên chính là điều động quân đội ép đến Đoạ Lạc Thiên Quốc, bây giờ xem ra mục tiêu hẳn là mảnh Thiên Đẳng Sơn Mạch này, nhưng bọn hắn còn không phải điều động thánh linh bí mật chui vào, mà là 3 triệu quân đội tạo thế. Đông Hoàng Như Ảnh mơ hồ cảm thấy đã nghĩ thông suốt cái gì đó, nhưng lại không tiện xác định. Tỷ tỷ, mau nhìn. Đông Hoàng Như Yên đột nhiên chỉ vào mảnh mây mù hắc ám xa xa kia. Mây mù đột nhiên gạt ra, giống như rộng mở một cánh cửa hắc ám, hai bóng người từ bên trong đó bước ra. Một người tóc trắng xóa, thân hình còng xuống, trong tay trụ quải trượng, trên cổ treo một quả cầu đen to lớn, nhìn rất già nua, nhưng hai con ngươi lại rạng rỡ, tinh thần quắc thước, mặt mo nghiêm túc lạnh nhạt đầy nhăn nheo. Một người khôi ngô hùng tráng, hai mắt đỏ hồng, rõ ràng vô cùng anh tuấn, nhưng lại cho người ta cảm giác vặn vẹo dữ tận sợ hãi, rõ ràng vô cùng an tĩnh, lại cho người ta khí tức sát lục kiềm chế tuyệt vọng. Lão nhân, các nàng không biết, nhưng cũng có lẽ là biết. Đại trưởng lão tiền nhiệm của Cửu Thiên Thần Giáo, quy ẩn đã gần đến 100 năm, quả cầu lớn đeo trên cổ kia chính là tiêu chí tiên minh. Luận bối phận, càng là tổ gia gia của các nàng. Nhưng vị nam tử kia, các nàng chưa thấy qua, càng không có chút ấn tượng nào. Hắn là ai? Đông Hoàng Như Yên rất kinh ngạc. Sau khi đại trưởng lão tiền nhiệm quy ẩn đi phụng dưỡng thần tôn, trừ phi chuyện vô cùng quan trọng, thì sẽ không tùy tiện xuất hiện, nam tử kia là ai, vậy mà lại có thể bồi bàn ở hai bên như thế. Dựa theo truyền thống, sau khi quy ẩn liền không được rời khỏi tổ từ, lão nhân gia ông ta lại bí mật tới nơi này. Đông Hoàng Như Ảnh càng hiếu kỳ. Lần hành động này của tổ gia gia rất có thể là phụng lệnh thần tôn, người cùng có thể là thân lệnh của thần tôn. Người như vậy, các nàng lại không biết. Là người của thế lực bên ngoài, hay là người mà thần giáo che giấu? Hắn hẳn là sẽ tới đây. Đại trưởng lão tiền nhiệm của thần giáo nhìn qua Thiên Đẳng Sơn Mạch mờ tối. Hắn thật sẽ tới sao? Vẻ mặt lạnh nhạt của nam tử oai hùng hiện sơ qua sự phức tạp. Xích Thiên Thần Triều đều bức thành như thế này, hắn đến cũng được, không đến cũng phải đến. Chúng ta đi đến. Đi thôi. Lão nhân phất tay cuốn lấy mây mù che mất bọn hắn, biến mất từ trong vùng không gian kia. Bọn hắn đi không lâu, hoang dã bên ngoài mấy chục dặm liền xuất hiện bạo động. Huyết quang trải trúc đầy trời phá tan mây mù, giáng lâm đến bên ngoài Thiên Đẳng Sơn. Huyết khí cuồn cuộn, giống như liệt diễm, hơn 10 vị cường giả đứng ngạo nghễ trong đó, ánh mắt lạnh nhìn dãy núi chập trùng liên miên. Yêu huyết cung, bọn hắn cũng đến. Trong hoang dã, đám cuồng đồ nhanh chóng an tĩnh, lặng yên ẩn núp, sợ đã quấy rầy bọn hắn giáng lâm. Yêu huyết cung, tôn chủ đứng sừng sững mấy ngàn năm tại Đoạ Lạc Thiên Quốc, từ đầu đến cuối đứng 3 vị trí đầu, bất luận là địa vị hay là thực lực, đều không phải là tôn chủ mới như Thiên Trọng Lâu có thể sánh được. Lực ảnh hưởng của bọn hắn trong Đoạ Lạc Thiên Quốc tương đương với chúa tể. Huyết khí cuồn cuộn, ngưng tụ đại đạo huyết hà lao nhanh, chở hơn 10 vị cường giả thẳng đến Thiên Đẳng Sơn Mạch. Sau đó không lâu, lại một chi đội ngũ tôn chủ Thiên Quốc giáng lâm từ đông bộ, kinh động lấy tán tu khu vực này. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Trong mấy ngày kế tiếp, thế lực cấp tôn chủ của Đoạ Lạc Thiên Quốc cùng thế lực cấp chuẩn tôn chủ đều điều động tinh nhuệ đến Thiên Đẳng Sơn Mạch. Một là tài nguyên phong phú ở nơi này, cơ hội khó có được, đương nhiên muốn tới thử một chút. Hai là Xích Thiên Thần Triều xác minh mục tiêu, thẳng đến Thiên Đẳng Sơn, bọn hắn tự nhiên muốn đến xem tình huống. Theo bọn hắn đến, các cuồng đồ Nam Bộ đã lâm vào cuồng hoang trước nay chưa từng có, càng không cố kỵ mà lao tới Thiên Đẳng Sơn. Cái này cũng kích thích các yêu ma bên trong Thiên Đẳng Sơn thật sâu. Một trận chém giết hỗn loạn, dẫn bạo trong nội bộ Thiên Đẳng Sơn, quét sạch mấy ngàn dặm núi rừng. Nơi này chính là Thiên Đẳng Sơn. Bạch Tai mang theo bọn người Khương Nghị vượt qua trời cao, đến Thiên Đẳng Sơn Mạch, ẩn thân trong mây mù nặng nề, ngắm nhìn tràn diện náo nhiệt. Khương Nghị nhìn cuồng đồ thành đàn tiến vào ở phía dưới, lại nhìn dãy núi hắc ám hỗn loạn. Rất có thể Xích Thiên Thần Triều biết phần thiên chiến vực đang ở Thiên Đẳng Sơn Mạch, bọn hắn trên mặt nổi là tập trung hỏa lực tại Tây Bộ, nhưng hẳn là vụng trộm phái tới tin anh. Bây giờ liền núp ở sâu trong núi, chúng ta lách qua hướng này, tìm nơi an tĩnh trà trộn vào. Bạch Tai đề nghị. Càng là nơi náo nhiệt, càng không dễ dàng hoài nghi. Nơi an tĩnh, thuận tiện ra tay. Ra tay. Đoạn đường tiến vào thiên quốc này, thân phận Vô Hoa Cung là đủ rồi, nhưng phải vào Thiên Đạn Sơn Mạch, tốt nhất chúng ta nên thay thân phận khác. Đổi thân phận gì? Tinh binh xích thiên. Làm sao đổi? Tinh binh xích thiên phái tới cũng đều là chi đội đặc chiến bên trong quân đoàn Giả Lang, Thiên Võ, Thánh Kiếm, bọn hắn đều có tọa kỵ đặc thù. Ngươi muốn dùng mỹ nhân đồ? Hướng Vãn Tình giật mình hiểu ra. Gọi là huyết chú yêu binh đồ. Bạch Tai, giao cho ngươi, mau chóng dung hợp. Ý của ngài là, ta dung hợp mỹ nhân, không, yêu binh đồ, sau đó khống chế chi đội tinh binh xích thiên nào đó. Bạch Tai có chút kháng cự loại yêu binh này, nhưng nhìn thấy Khương Nghị rất kiên trì, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Có áp lực khác, thực sự không nguyện ý muốn, sau khi rời khỏi Đọa Lạc Thiên Quốc lại cho người khác. Khương Nghị tiến vào trong mây mù, vòng quanh bên ngoài Thiên Đạn Sơn, tìm kiếm nơi an tĩnh. Thiên Đạn Sơn mạch quá lớn, bọn hắn đi trọn vẹn nửa ngày, mới tìm được lối vào hài lòng, cảnh giác đi đến. Núi cao núi lớn bên trong dãy núi ở bên ngoài nhìn đã rất rung động, đi đến bên trong càng là có thể cảm nhận được cái khí thế cao nhập trời kia, bọn hắn nhỏ bé tựa như ruồi trùng trong cánh rừng. So với nơi khác náo nhiệt ồn ào, vùng núi này xác thực an tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là đất trời lờ mờ, cây rừng hoa cỏ tỏa ra tia sáng yêu dị, bầu không khí có chút khẩn trương, giống như trong bóng tối đang có một loại yêu vật đáng sợ nào đó đang ẩn núp. Bọn hắn vừa mới xâm nhập hơn 10 dặm, trên vách đá nguy nga đụng vào mây đen nơi xa đột nhiên cuồn cuộn mây mù, truyền đến tiếng gầm gừ trầm muộn. Số lớn mãnh thú bay lên không, chân đạp hát triều, lao thẳng đến bọn người Khương Nghị. Hai con ngươi Hướng Vãn Tình biến thành mắt dọc, ngưng tụ nhìn ra xa. Là Hắc Lân Ngao, tinh nhuệ bên trong quân đoàn Giả Lang của Xích Thiên Thần Triều, Hắc Lân Ngao là tọa kỵ mang tính tiêu chí. Dựa theo chúng ta thương lượng mà làm, Bạch Tai, giao cho ngươi. Khương Nghị kịp thời kích phát tinh thần, quang huy, mặc giáp trụ toàn thân. Chu Thanh Thọ tháo thắt lưng gấm trên trán, lộ ra tinh thần linh văn, cầm tinh thần kiếm trong tay, theo sát sau lưng Khương Nghị. Bạch Tai đứng ở phía trước, đưa tay nắm 36 chư cúc mâu trong tay, cảnh giác Hắc Lân Ngao đang đạp không phóng tới. Hống hống hống, hơn 80 con Hắc Lân Ngao từ trên trời giáng xuống, chấn động đến mặt đất lay động. Bọn chúng to như giả tượng, hung tráng uy mãnh, toàn thân bao trùm lấy vải đen giống như cương giáp, nhìn cực kỳ hung hãn bạo ngược. Đại tướng cầm đầu mang theo trọng đao, cả người đầy khí tức túc sát, ánh mắt lạnh lùng đang xẹt qua trên người bọn người Bạch Tai. Bạch Tai cảnh giác nói: "Ta là phó cung chủ Vô Hoa Cung phương Bắc, Bạch Tai, nhận lời mời của Cổ Hoa Nhân Hoàng, tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc, lùng bắt Khương Nghị." "Các ngươi biết Khương Nghị tại Đọa Lạc Thiên Quốc?" Khí tức sát phạt tràn ngập trên người đại tướng giao hòa cùng sát khí của Hắc Lân Ngao, mang đến áp bách giống như ngạt thở. Ngay cả Hướng Vãn Tình cũng đều không thể không thừa nhận những lão tướng chiến trường này khí thế quá mạnh. "Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, Thánh Tổ Cổ Hoa mang Tà Quân Phủ, Kim Xà Cung xuôi nam, Cổ Hoa Nhân Hoàng mang Huyết Nguyệt Cốc, Vô Hoa Cung, Băng Tuyết Cung tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc. Cổ Hoa Nhân Hoàng chỉ định cho chúng ta phạm vi điều tra, mục tiêu của ta là Nam Bộ. Mấy ngày trước vừa mới vào Nam Bộ, liền nghe nói Thiên Đạn Sơn rất náo nhiệt, tới xem tình huống một chút." "Các ngươi đều thấy cái gì rồi?" "Nhìn thấy Thiên Đạn Sơn mạch xác thực rất náo nhiệt. Tin tức truyền cho Cổ Hoa Nhân Hoàng rồi. Vừa tới nơi này, cần điều tra tình huống lại truyền đi." Đại tướng lạnh lùng nhìn bọn hắn, ngữ khí bất thiện. "Nơi náo nhiệt không vào, vì sao tại đi từ nơi này? Ta thích an tĩnh, các ngươi thì sao, sao lại trốn ở chỗ này? Một sát thủ nho nhỏ, cũng xứng để chất vấn chúng ta, bảo ngươi cút, liền cút cho ta." Phó tướng lạnh quát. "Chúng ta chỉ vào xem mà thôi, nơi khác cũng không có ngăn cản. Người khác làm thế nào, ta mặc kệ, nhưng con đường này, không cho vào. Vì sao? Ở đâu ra lời nói nhảm, cút. Cút." Hơn 50 vị binh vệ cùng quát tháo, Hắc Lân Ngao dưới thân lên tiếng gào thét, thanh chấn dãy núi, quanh quẩn không dứt. Bạch Tai lạnh lùng giằng co một lát, mang theo bọn người Khương Nghị lui ra khỏi sơn lâm. Đại tướng nhìn bọn hắn yên lặng rút đi, hư lạnh nói: "Cổ Hoa Hoàng thất lại điều dụng tổ chức sát thủ phương Bắc, mặt mũi hoàng tộc đều mất hết." Phó tướng bên trái nói: "Bọn hắn không trông cậy vào những gia tộc kia, nhìn giữa cái đã có thừa, vũ dũng không đủ, thực sự không mang ra nổi. Cổ Hoa Hoàng thất vừa hận Khương Nghị tận xương, càng không nguyện ý nhìn thấy Khương Nghị trưởng thành, chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan. Tiếp tục tăng cường đề phòng, Khương Nghị hẳn là phải thoát khỏi trung vực, chẳng mấy chốc sẽ đến Đọa Lạc Thiên Quốc. Chúng ta tận lực duy trì cửa vào an tĩnh này,

Hướng Vãn Tình ở bên cạnh nói một câu. Rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa đã lâu như vậy, muốn Na Yêu sao? Chư Thanh Thọ thể hiện cứng đờ. Ngày nhớ đêm mong. Hướng Vãn Tình dịu dàng cười yếu ớt, mềm mại đáng yêu động lòng người. Chờ ngày nào đó gặp mặt, ta sẽ cùng nàng tâm sự, trong khoảng thời gian này ngươi nhớ nàng như thế nào? Vẻ mặt Chư Thanh Thọ đau khổ nói. Để tẩu tự phí tâm. Bạch Tai lần đầu khống chế huyết chú yêu binh đồ, xác thực gặp chút phiền phức, nhất là khống chế đại tướng không cùng cảnh giới của hắn. Cũng may không có làm nhục sứ mệnh, huyết chú thành công kết nối ý thức với hắn, thao túng linh hồn huyết nhục của bọn hắn. Khương Nghị hỏi, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Bạch Tai khống chế đại tướng đáp lại, 38 chi đội tinh nhuệ, mỗi chi đội 80 đến 90 người, dẫn đội đều là cấp bậc tướng, cảnh giới tại niết bàn cảnh lục trọng thiên đến thất trọng thiên, phân biệt đóng giữ những khu vực khác nhau. 6 chi đội mạnh nhất do 6 vị quân trưởng tự mình dẫn đội, cảnh giới quân trưởng là niết bàn cảnh cửu trọng thiên, bọn hắn đóng giữ trong dãy núi sâu nhất. Bạch Tai âm thầm hít một hơi, 38 chi đội tinh nhuệ thiết huyết, lại còn là do quân trưởng dẫn đầu, muốn thuận lợi vào sâu bên trong chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Khương Nghị hỏi, biết vị trí cụ thể mà bọn hắn ẩn thân không? Đều là các quân đơn độc an bài, giữa nhau đều không rõ ràng. 3 vị thống soái tam đại quân đoàn thì sao? Bọn hắn đi cùng Vô Thượng Vương lưu thủ ở bên ngoài, hấp dẫn lực chú ý của Man Hoang chiến tộc. Trừ quân đội bọn ngươi ra, còn có người nào tiến đến rồi? Chúng ta chỉ tiếp nhận mệnh lệnh, chấp hành nhiệm vụ, chuyện khác đều không hiểu rõ. Chư Thanh Thọ đứng ở bên cạnh nhìn đến sợ hãi, thán phục, đồ tốt thật, vậy mà lại có thể điều khiển người đến trình độ này. Hướng Vãn Tình cảm thấy ngoài ý muốn, yêu binh này có chút bá đạo. Đáng tiếc vị Lý Hoan Hỷ kia lại dùng để thao túng nữ tử, đúng là phung phí của trời. Tăng cường khống chế. Khương Nghị gật đầu với Bạch Tai, cưỡi lên hắc lân ngao to như giả tượng, sờ lấy chìa khóa treo trên cổ, cẩn thận cảm nhận được vị trí phần thiên chiến vực. Bạch Tai khống chế các đại tướng lên hắc lân ngao, dùng đan dược điều trị thương thế, tinh khí thần từ từ khôi phục. Chư Thanh Thọ thì nắm chặt thời gian thanh lý chiến trường để tránh lưu lại vết tích. Đại khái đã xác định được. Sau mười mấy phút, Khương Nghị giấu kỹ chiếc nhẫn, chỉ phía bên trái đằng trước. Khoảng cách bao xa? Hướng Vãn Tình cưỡi hắc lân ngao, sửa sang chiến bào không quá vừa người. Hẳn là ở trong sâu nhất, bây giờ còn khó xác định, xâm nhập một đoạn lại điều tra thêm, chỉ là... Chư Thanh Thọ leo lên hắc kỳ lân. Chỉ là cái gì? Bây giờ chúng ta là tinh binh của Xích Thiên, không người nào dám chọc, phách lối xông đến. Gặp được cuồng đồ cường tộc, không có người nào dám ngăn cản, nhưng đoạn đường này, ta sợ xui xẻo gặp phải tinh binh khác. Khương Nghị trầm ngâm suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Ta có một chủ ý hỗn đản. Ý định gì? Hướng Vãn Tình còn chưa có thấy qua nụ cười này của Khương Nghị, trong bóng đêm lại có chút khiếp người. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là đội ngũ quân đoàn Dạ Lan, thái độ phách lối chút, khô khốc một chút. Khương Nghị lên tiếng hô to, cưỡi hắc lân ngao vọt ra ngoài. Bọn người Bạch Tai không hiểu thấu, cũng cưỡi hắc lân ngao nhanh chóng đuổi theo. Bên ngoài mấy chục dặm, đất trung núi chuyển, đá vụn bắn tung trời, một con cự xà trăm mét đang hoành hành ở một ngọn núi cao nguy nga, điên cuồng rít gào. Mấy trăm vị cuồng đồ đang hô hoán đánh giết, nhiều loại võ pháp tràn ngập đất trời đập tới, cường quang chiếu thấu hắc ám, càng đảo loạn năng lượng đất trời. Bành bành bành. Bọn người Khương Nghị cưỡi hắc lân ngao vọt tới nơi này, thả người nhảy lên núi đá trước mặt, khí thế phách lối trấn trụ không ít cuồng đồ. Hắc lân ngao là tinh binh của Xích Thiên. Rất nhiều cuồng đồ tranh thủ thời gian trốn đi. Là Long Cân Xà. Hướng Vãn Tình liếc mắt một cái liền nhận ra con cự xà nóng nảy kia, thân thể cũng không tinh tế, mà tráng kiện cường tráng, phía trước còn mọc ra hai cái móng vuốt màu đen giống như vuốt rồng, trên đầu lại mọc ra hai cái sừng rồng, đó là điểm đặc thù tươi sáng Long Cân Xà. Yêu vật như thế này ngay cả thiên khải chiến trường đều hiếm thấy, vậy mà lại đụng phải ở nơi này. Long Cân Xà, toàn thân đều là bảo vật, nhất là gân bên trong lưng. Nếu như đụng phải huyết mạch thuần chính, gân rồng trong thân thể hoàn toàn có thể so với gân rồng chân long, cứng cỏi không gì sánh được, khí thế đặc biệt còn có thể áp chế rất nhiều mạnh thú. Đan Hoàng nhắc nhở ở trong đầu Khương Nghị. Khương Nghị khống chế sao động hắc lân ngao, nhưng ở trên núi đá lạnh lùng nhìn xuống. Bọn người Bạch Tai không rõ tình huống, cũng đều yên lặng bồi tiếp. Đám cuồng đồ nhìn bọn tinh binh Xích Thiên này không có ý muốn nhúng tay, liền nhao nhao xuất hiện, tăng cường thế công. Hống hống hống. Long Cân Xà phát ra tiếng long ngâm, thân thể khổng lồ đang cuồng dã hoành hành trên núi cao, cùng đám cuồng đồ hung tàn chém giết. huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, tràn diện hỗn loạn cực độ. Cuối cùng, Long Cân Xà ầm vang ngã xuống, thân thể hơn 100 mét lăn xuống núi cao, đập vào trong hẻm núi. Đám cuồng đồ chết thảm hơn phân nửa, nhưng đều giết đỏ cả mắt, không lo được bi thống, tranh nhau chen lấn nhào về phía hẻm núi. Đạt Cân Rồng, đều cút đi, đó là của ta. Long Cân Xà cuối cùng bị chúng ta đánh chết, nên thuộc về chúng ta. Mẹ kiếp, ai cướp được chính là của người đó. Hẻm núi nhanh chóng hỗn loạn, giết tới điên cuồng. Nhưng ngay tại thời điểm bọn hắn sắp phân ra thắng bại, Khương Nghị lại cưỡi hắc lân ngao thả người nhảy xuống núi đá, giết tiến vào sơn cốc. Bọn người Bạch Tai theo sát phía sau, triển lộ khí thế. Đều lùi xuống cho ta, Long Cân Xà, Xích Thiên chúng ta thu. Khương Nghị lên tiếng gào thét, chấn nhiếp đám cuồng đồ đang tức giận. Cái gì? Có xấu hổ hay không? Mặt mũi đám cuồng đồ tràn đầy dữ tợn, xao động, kích động, nhưng bọn hắn đều chồng chất vết thương, lại kiên kỵ uy danh Xích Thiên thần triều, không dám làm càn. Khương Nghị ở ngay trước bọn hắn mặt của mọi người, phách lối rút cân rồng ra, cũng thu vào thanh đồng tiểu tháp, tiếp tục đâm kích. Đồ chúng ta coi trọng, chính là của chúng ta, mặc kệ là tại Trung Vực, hay là tại Tây Bắc Bộ này, chúng ta đều là chủ tử. Xích Thiên thần triều luân lạc tới mức giật đồ cùng chúng ta rồi, không sợ ném mặt hoàng đạo đi sao? Có cuồng đồ cả gan hô to. Xích Thiên thần triều chúng ta chính là không biết xấu hổ như vậy, ngươi có thể thế nào? Khương Nghị hơi ngửa đầu, cưỡi hắc lân ngao thoát ra khỏi hẻm núi. Bọn người Bạch Tai hơi sững sờ, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn theo sát cùng ra ngoài. Chỉ có Chu Thanh Thọ sờ đến được mưu kế của Khương Nghị, trước khi đi liền hô lớn một tiếng. Ngay cả Thiên Trọng Lâu đều bị chúng ta giết tè ra quần, những kẻ như các ngươi thì tính là thứ gì, không phục sao, đều chịu đựng cho lão tử. Quá ghê tởm, muốn Long Cân Xà thì tự mình ra tay đi. Xích Thiên Thần Triều không phải tự xưng là tôn quý sao, vậy mà lại có thể làm ra chuyện ti tiện như thế. A a a, tức chết ta rồi. Trong hẻm núi vang lên từng trận gầm thét. Sau đó không lâu, Khương Nghị ngăn ở phía trước một chỗ động sâu. Một đám cuồng đồ máu me khắp người leo ra, từ bên trong lôi ra một khối huyết thạch to lớn giống như cái cối xay. Huyết thạch sáng long lanh, hiện ra huyết quang, mơ hồ bày biện ra hình dáng cự ngạc. Đây là yêu huyết thạch, tinh huyết di cốt đại yêu sau khi chết biến thành, hoàn chỉnh giữ lại năng lượng khi còn sống, tương đương với hóa thạch tươi sống, vô cùng quý giá. Bình thường mai táng dưới đất, cần hoàn cảnh đặc biệt, thời gian thật lâu. Đồ tốt. Khương Nghị cưỡi hắc lân ngao, ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn. Tinh binh Xích Thiên. Sắc mặt đám cuồng đồ hơi biến đổi, vội vàng muốn giấu đi, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Giao ra đi. Khương Nghị cố ý thể hiện ra sự hung ác. Đừng nói đùa, loại này đồ chơi nhỏ này sao các ngươi lại nhìn ở trong mắt. Loại này đồ chơi nhỏ có thể ngộ, nhưng không thể cầu, bên ngoài có thể bán được giá trên trời, giao ra, tha các ngươi không chết. Các vị, các ngươi đều là tinh binh hoàng đạo, còn thiếu bảo vật sao, chúng ta đều là dùng mệnh đổi lấy. Giao ra, nếu không sẽ lấy mạng của các ngươi. Các ngươi là hoàng đạo, không phải thổ phỉ. Không phải bên trong đoạ lạc thiên quốc thừa hành mạnh được yếu thua sao, chúng ta là đến trải nghiệm cuộc sống, giao ra đây cho ta. Khương Nghị vừa dứt lời, hắc lân ngao dưới thân đã phát ra tiếng gào thét trầm muộn, móng vuốt to lớn chợt vỗ mặt đất, tản ra sát khí đáng sợ. Rốt cuộc bọn người Bạch Tai cũng đã hiểu rõ, cũng đều phách lối uy hiếp, cưỡi hắc lân ngao tới gần phía trước. Đám cuồng đồ liên tục giãy giụa, vẫn giao ra yêu huyết thạch, nhưng trong ánh mắt đều đung đưa sát ý khắc cốt. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn ăn cướp của người khác, hôm nay lại bị đánh cướp, bọn tinh binh Xích Thiên đáng chết này, sao Thiên Trọng Lâu lại không thu thập bọn hắn? Khương Nghị thu yêu huyết thạch, cưỡi hắc lân ngao biến mất tại trong núi rừng, để lại đám cuồng đồ tức giận mở miệng mắng to. Đều hiểu chưa? Chúng ta bôi xấu thanh danh tinh binh của Xích Thiên, kích thích những tên cuồng đồ có lòng trả thù cực mạnh kia đánh lén, như thế này liền có thể kiềm chế tinh lực Xích Thiên giấu ở chỗ tối. Một hai tên cuồng đồ không dám khiêu khích tinh binh Xích Thiên, nhưng nếu là mấy chục hay trên trăm người, tạo thành thủy triều liền không có gì mà bọn hắn không dám làm. Khương Nghị cưỡi hắc lân ngao phóng tới trong rừng già thâm thúy, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, Hướng Vãn Tình nói. Nếu ngươi đều đã như vậy, dứt khoát tập kích những cường tộc thiên quốc kia đi, ví dụ như yêu huyết cung gì đó, bọn hắn cũng không sợ tinh binh của Xích Thiên, nếu như bọn hắn bị đánh đau, cái gì cũng đều làm được. Ý kiến hay, quả thật rất hay. Khương Nghị cưỡi hắc lân ngao bỗng nhiên tăng tốc. Loại cảm giác này thật sảng khoái, ha ha ha. Chu Thanh Thọ rất ưa thích loại cảm giác khi dễ người khác này. Sau 3 ngày ngắn ngủi, bọn hắn quanh co hoành hành hơn mấy trăm dặm, ngụy trang xích thiên thần triều đi giật đồ khắp nơi, làm tiếng oán than dậy đất, tức giận không ngừng quát mắng. Chỉ là nhiếp tại uy danh tinh binh của xích thiên, bọn hắn cứ việc hận đến nghiến răng, cũng không dám thật sự làm cái gì, cho đến khi... ầm ầm. Rừng rậm phía trước hỗn loạn rung chuyển, thanh thế cực kỳ to lớn, cách hơn trăm dặm đều có thể mơ hồ nghe được. Bọn người Khương Nghị lập tức thay đổi tuyến đường vọt tới. Ở sâu trong mảng núi cao lớn nguy nga, một con tử đồng ma ngưu khổng lồ đang mạnh mẽ đâm tới, đụng nát cây già, rung chuyển u cốc, cuồng nộ gầm thét với một nam tử mặc y phục màu đỏ thẫm. Ma ngưu cao trăm mét, không thể phá vỡ, toàn thân cuồn cuộn ma khí, tựa như cuồng triều, như biển gầm. Mỗi lần hai cái đồng mâu màu tím lấp lóe, đều giống như thượng cổ ma hồn phụ thể, bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Phía sau lưng nam tử là một đôi huyết dực, tốc độ nhanh kinh người, mạo hiểm tránh né, đồng thời không ngừng khởi xướng tập kích. Cột máu thông thiên, giống như núi lớn từ trên trời giáng xuống, va chạm cuồng bạo với tử đồng ma ngưu, chấn động huyết khí toàn thân, hàng ngàn hàng vạn huyết nha bay múa, tràn ngập đất trời bao phủ tới tử đồng ma ngưu, để lại huyết chủ ấn ký tàn khốc, đất rung núi chuyển, huyết khí cuồn cuộn giống như dung nham, đều phun ra từ dưới mặt đất, hình thành xiềng xích màu máu tráng kiện, giống như ra lôi điện mãnh liệt quốc lấy ma ngưu. Hỗn chiến kịch liệt đặc sắc, mang theo vô số cuồng đồ kéo nhau tới xem chiến. Tử đồng ma ngưu là bá chủ vùng núi này, cao gia niết bàn cảnh, nhanh nhẹn dũng mãnh cuồng bạo, cực kỳ khó chơi. Nam tử mặc y phục đó kia thì chính là đại trưởng lão yêu huyết cung, ở phía nam thiên quốc có thanh danh cực thịnh. Thời điểm trận chiến đấu đang giết tới bạo tẩu, bọn người Khương Nghị lại không e dè xuất hiện trên núi cao, ngắm nhìn chiến trường xa xa. Trừ vị nam tử mặc y phục đỏ kia ra, còn có 20-30 vị cường giả khác cũng mặc y phục đỏ đang phân tán ở xung quanh chiến trường. Bọn hắn ngồi xếp bằng cúi đầu, nhắm mắt niệm chú, răng môi nhanh chóng đóng mở, xông ra sóng gợn vô hình. Chú ngữ liên tiếp vang lên, quanh quẩn tại chiến trường hỗn loạn, kích thích huyết nha lưu huyết chú trên người ma ngưu. Mỗi khi chú ngữ cao vút, huyết chú sẽ kịch liệt vặn vẹo, kích thích máu tươi bạo động hỗn loạn trong thân thể ma ngưu. Ma ngưu đau đớn kêu rên, càng thêm trở nên cuồng bạo, cũng bực bội hỗn loạn. Bạch Tai giải thích nói, đó là tội ác huyết chú của yêu huyết cung, một khi khắc ở trên thân thì rất khó thanh trừ, mỗi khi chú ngữ vang lên, huyết chú sẽ phát tác, máu tươi toàn thân sẽ ngược dòng, đau đớn không chịu nổi, người nghiêm trọng còn có thể bạo thể mà chết. Ma ngưu sắp không chịu đựng nổi nữa, chúng ta ngang nhiên xông qua. Khương Nghị cưỡi hắc lân ngao lui đến trong bóng tối. Bọn người Bạch Tai theo sát phía sau, từ vị trí khác nhau, bao vây tiêu diệt chiến trường. Giờ khắc này, trận chém giết kịch liệt đã đạt tới trạng thái điên cuồng, ai cũng nhìn ra tử đồng ma ngưu đã muốn tới cực hạn. Nó chỉ nương tựa theo cái cuồng tính kia của mình mà bạo nổi, khả năng chỉ cần mấy lần bạo tẩu liền có thể ngã xuống. Các đệ tử và trưởng lão yêu huyết cung đã ngẩng đầu toàn bộ, tiếp cận ma khí cuồng cuộn bên trong ma ngưu, gương mặt dữ tợn, vẻ mặt cuồng nhiệt, chú ngữ trong miệng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng cao. Huyết chú giống như trống trận bị kích hoạt kịch liệt cổ động, tiếp tục đánh thẳng vào huyết nhục ma ngưu. Trống. Ma ngưu đau đớn, toàn thân cứng ngắc, trái tim run rẩy. Số lượng lớn mạch máu ở trong cơ thể đang bạo liệt, da trâu dày đến 8 mét đều nổi lên huyết văn. Đại trưởng lão nắm lấy cơ hội, bàn tay trái khống chế xiềng xích màu máu cuốn lên ma ngưu, gắt cao lôi kéo, tay phải chỉ về bầu trời phía xa, phóng thích cục máu. Huyết vụ cuồn cuộn đầy trời, hình thành vòng xoáy khổng lồ, khí tức huyết tinh vô tận tràn ngập thiên địa. Ầm ầm ầm. Một cây cột máu xô ra khỏi huyết vụ, thô 20-30 mét, cao từ 3 đến 500 mét. Phía trên quay quanh lấy xiềng xích màu đen, giống như là trật tự, cùng huyết khí của vô số yêu thú va cuồng đồ trong rừng rậm, dãy núi sinh ra cộng minh. Trấn. Đại trưởng lão quát lớn một tiếng, thanh chấn dãy núi, cột máu tráng kiện bỗng nhiên rơi xuống, giống như là ánh sáng thiên phạt, cuồng bạo đánh về phía ma ngưu. Trong dãy núi, vô số cuồng đồ chịu đựng huyết khí sao động đau đớn, chứng kiến lấy một khắc đặc sắc này. Không hổ là yêu huyết cung, vậy mà lại có thể hàng phục ma ngưu như thế này. Mặc kệ là giết hay là bắt về làm tọa kỵ, đều có tác dụng lớn. Nhưng, đang tại thời khắc cực kỳ quan trọng này, bọn người Khương Nghị lại đột nhiên xuất hiện ở biên giới chiến trường, giết tới phía các đệ tử và trưởng lão yêu huyết cung. Giết! Đại tướng đi đầu, lôi triều cuồng kích, hóa thành vô số lôi đao, vô tình bổ về phía những trưởng lão cùng đệ tử kia. Niết bàn cảnh lục trọng thiên mang theo uy thế cường đại, đối với những kẻ không có chút chuẩn bị nào như bọn hắn mà nói quả thực là uy hiếp trí mạng. Chú ngự im bặt mà dừng, biến thành những tiếng kinh hô kêu thảm, vang vọng rừng rậm. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, khiến cho đại trưởng lão yêu huyết cung chú ý, ảnh hưởng đến tự đồng ma ngưu. Chú ngự biến mất, huyết chú uy hiếp cũng tiêu tán theo, huyết khí toàn thân ma ngưu khôi phục bình thường. Trống. Ma ngưu cuồng bạo gào thét, huyết liên quấn quanh toàn thân đã vỡ nát tại chỗ, nó kích phát ma hồn cổ lão yên lặng trong cơ thể. Ầm ầm. Ma khí kịch liệt cuồn cuộn, hình thành hư ảnh ma ngưu to lớn, ma khí sôi trào, ngẩng đầu lên trời gào thét, sóng âm ma hóng cùng ma khí đều như cuồng triều bay lên trời, ngạnh kháng cột máu từ trên trời giáng xuống. Ma ngưu bạo tẩu, đạp tan sơn cốc, vọt tới cột máu. Một tiếng bạo hưởng, như long trời lở đất, cột máu vỡ nát tại chỗ, hóa thành huyết triều vô tận tuôn ra. Đại trưởng lão, bởi vì phân thần, trở tay không kịp, nên đã bị đánh bay. Ma ngưu bạo tẩu cuồng nộ, tiếng gào thét không dứt, trực tiếp rời khỏi mặt đất, thân hình khổng lồ hơn 100 mét hung hăng đánh tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão giống như bị một ngọn núi thép nguy nga đánh trúng, toàn thân như tượng, mà tan ra thành từng mảnh, kêu thảm bay ra ngoài. Ma ngưu cuồng nộ đến cực hạn, nắm lấy cơ hội liên tiếp vọt mạnh, điên cuồng chà đạp. Tràng diện kinh khủng giống như một con trâu rừng đang giày xéo chuột đồng. Tất cả cuồng đồ đều ngây ngẩn cả người, đây là đang xảy ra chuyện gì? Đám người kia là tinh binh của Xích Thiên. Đang thật tốt tại sao muốn đánh lén yêu huyết cung? Chẳng lẽ là... Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Đại trưởng lão yêu huyết cung liều chết một kích, nổ nát vụn hai tay, diễn biến thành hai trọng quyền màu máu, hung hăng đánh vào trên đầu tử đồng ma ngưu. Tự phế hai tay đưa tới trùng kích, tương đương với huyết tế, hiện ra sức mạnh cấm kỵ cường hãn, đánh bay ma ngưu ra ngoài. Cơ thể hơn 100 mét ngửa mặt bay lên, kêu thảm đánh tới ngọn núi cao trước mặt. Ma ngưu sớm đã đến cực hạn, một kích đột nhiên này, để nó bạo tẩu cũng im bặt mà dừng, nện vào nơi đó suýt chút nữa ngất đi. Đại trưởng lão cũng bị tàn phá huyết nhục mơ hồ, đứng cũng không vững. Cảm tạ quà tặng của yêu huyết cung, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Bạch tai kịp thời vọt tới phía trước, một phát bắt được sừng trâu tráng kiện, kéo lấy ma ngưu bay đi, xông về sơn cốc. Bọn người Khương Nghị vừa mới rời khỏi chiến trường, cưỡi hắc lân ngao vọt tới sơn cốc nơi đó. Tiếp được ma ngưu, thu vào thông thiên tháp, rất nhanh đã biến mất ở trong rừng già hắc ám. A! À, tiếng gầm thét bi phẫn vang vọng trong phế tích, đại trưởng lão thứ giận, những chỗ bị thương phun đầy máu, quỳ trên mặt đất. Xích Thiên thần triều, chúng ta còn không thu nhặt các ngươi, vậy mà các ngươi cũng dám đến ăn cướp của chúng ta. Các đệ tử và trưởng lão yêu huyết cung may mắn còn sống sót tức giận không kiềm chế được, con mắt đều bò đầy tơ máu. Bọn người Khương Nghị phóng khoáng rời khỏi, tiếp tục làm loạn khắp nơi, khi dễ xong cái này, lại đánh lén cái kia, sau khi xông ra hơn 100 dặm, lại tập trung vào một đám người. Một trong những tôn chủ Đọa Lạc Thiên Quốc, Thanh Quỷ Điện. Đội ngũ của Thanh Quỷ Điện xông vào một trong những cấm địa của Thiên Đẳng Sơn Mạch, Tam Nhãn Bích Thiềm khống chế phạm vi khổng lồ tại vùng đất ngập nước. Tam Nhãn Bích Thiềm không chỉ có được kịch độc, mà con mắt thứ ba còn có thể câu thông u minh, phóng xuất ra thế công khủng bố có thể chôn vùi linh hồn. Bọn chúng chiếm cứ tại Thiên Đẳng Sơn đã lâu nhất, huyết mạch càng cổ lão, thời gian một nửa trong năm đều ngủ say, nhưng sau khi thức tỉnh liền ra ngoài đi săn tập thể. Bây giờ chính là thời điểm Tam Nhãn Bích Thiềm ngủ say, mang theo rất nhiều cuồng đồ hâm mộ danh uy chui vào. Bởi vì trong thân thể Tam Nhãn Bích Thiềm sẽ kích xuất độc đan, sau khi ăn có thể bắt độc bất xâm, khỏe mạnh gân cốt, còn có thể tăng cường lực lượng linh hồn, là bảo dược bổ dưỡng tuyệt hảo. Độc đan của Thiềm Vương còn có công hiệu thần kỳ giúp kéo dài tuổi thọ, cảnh giới càng cao, sống càng lâu Thiềm Vương, kéo dài tuổi thọ hiệu quả càng tốt. Tương truyền đã từng có người từ Thiên Đẳng Sơn mang ra độc đan của Cao Gia Niết Bàn Cảnh Độc Vương, có thể kéo tuổi thọ dài hơn 20 tuổi. Vùng đất ngập nước hắc ám rộng lớn lãnh tịch, đưa tay khó thấy được năm ngón tay, nơi này không có đại thụ che trời như phía ngoài, đều là chút thiết thụ mảnh khảnh, vụn vặt lẻ tẻ, mười phần hoang vu. Số lượng lớn cuồng đồ lặng lẽ lén lút đi giữa vũng bùn các nơi tại vùng đất ngập nước, không dám náo ra động tĩnh, không dám phóng thích năng lượng, đều cẩn thận dò xét lấy ổ cốc. Tam Nhãn Bích Thiềm đều trốn rất sâu, đương nhiên cũng ngủ rất say, chỉ cần cẩn thận, liền có thể không gây ra tiếng động nào mà móc bọn nó ra mang đi. Sâu trong vùng đất ngập nước, đội ngũ Thanh Quỷ Điện cẩn thận dời nước đầm của một mảnh đầm sâu đi. Đầm sâu rộng chừng 200-300 mét, sâu không thấy đáy. Trên vách đầm có rất nhiều lỗ nhỏ, trong mỗi cái lỗ nhỏ đều là hang động của Tam Nhãn Bích Thiềm, càng là hướng xuống, lỗ nhỏ càng nhiều. Đám người Thanh Quỷ Điện mang theo dây thừng, nhao nhao lặn xuống. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đào mở mỗi cái lỗ nhỏ, lấy độc thiềm to mọng đang nằm ngáy ô ô bên trong ra, đưa vào trong nhẫn không gian. Thu hoạch lớn. Bọn hắn kích động, lại càng thêm cẩn thận, càng hướng xuống, số lượng tam nhãn bích thêm càng nhiều, càng dễ dàng bừng tỉnh bọn chúng, mà từ hình thể đến xem, cảnh giới cũng càng ngày càng cao. Dưới đáy đầm sâu, phó điện chủ Thanh Quỷ Điện kích động nắm chặt tay, đứng trước mặt một cái bệ đá. Bệ đá trông giống như một cái tế đàn, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, cũng không biết bọn bích thiềm này từ nơi nào dặn tới. Hơn 20 con bích thiềm to như con nghé nằm sắp từng vòng, nằm ngáy ô ô, tại đỉnh tế đàn lại là một con bích thiềm toàn thân màu xanh lam, hiện ra kim quang cực đại. Khi cơ thể nó nổi lên kim quang liền mang ý nghĩa bích thiềm đã bắt đầu biến đổi, có được độc đan có thể ảnh hưởng tuổi thọ, cũng đã thành thiềm vương. Thiềm vương là thiềm vương. Thăm dò ròng rã 8 ngày, rốt cuộc cũng phát hiện được một con thiềm vương. Phó điện chủ hít một hơi thật sâu, cẩn thận nhất con bích thiềm đầu tiên ở bên dưới tầng tế đàn thu vào nhẫn không gian, ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba, bắt đầu di chuyển từ dưới đi lên. Các trưởng lão và các đệ tử khác nhìn tới một màn này, cũng đều kích động, phấn chấn. Không biết độc vương này đã sống bao nhiêu năm, độc đan lại có thể kéo dài tuổi thọ bao nhiêu năm, nhưng chỉ cần có thể có hiệu quả là được, trở về đưa cho lão tổ tông, khẳng định sẽ vui mừng. Bên ngoài đầm sâu, rất nhiều cuồng đồ đứng ở chỗ này, nhìn quanh xuống phía dưới, hâm mộ càng ghen ghét. Phía dưới là ai? Bọn người Khương Nghị lại cưỡi hắc lân ngao tới đây, quan sát tới đầm sâu. Ánh sáng màu xanh ngọc bích lấp lóe, tô điểm lấy hắc ám giống như mực đậm. Phó điện chủ Thanh Quỷ Điện, giống như đã phát hiện được thiềm vương. Đám cuồng đồ nơi này còn không biết tinh binh của Xích Thiên ở bên ngoài đã gây nên bao nhiêu chuyện đáng giận, đều là vài người cắm đầu tìm con cốc. Phía dưới thực sự có thiềm vương. Bạch Tai kinh ngạc. Khẳng định là vậy, đó là một cái ổ cốc lớn, không có thực lực độc vương, chiếm không được. Đám cuồng đồ đánh giá bọn hắn, tinh binh của Xích Thiên Thần Triều sao? Chạy thế nào lại tới nơi này? Độc vương có cảnh giới gì? Khương Nghị hỏi. Cao gia niết bàn cảnh, độc tính cực mạnh, con mắt thứ ba càng đáng sợ. Bạch Tai lắc đầu, tam nhãn bích thiềm chính là siêu cấp bá chủ trên mặt nổi tại Thiên Đặng Sơn, mỗi khi tới thời kỳ thức tỉnh đi săn trong một năm. Đều là ác mộng của vô số yêu ma, ngay cả ám hắc ma lang kia đều lý trí tránh lui. Chớ ngẩn ra đó, làm thôi. Khương Nghị ra hiệu cho Bạch Tai. Làm gì? Thả lôi đó. Khương Nghị để lại một câu nói, sau đó cưỡi hắc lân ngao thoát ra ngoài. Hướng Vãn Tình, Chu Thanh Thọ cũng chạy trốn trước tiên. Bạch Tai đã hiểu, lập tức khống chế đại tướng chuẩn bị hành động, hắn mang theo phó tướng khác nhanh chóng rời khỏi. Đại tướng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó ầm ầm. Lôi triều cuồng bạo được phóng thích, chấn động vùng đất ngập nước mênh mông, đâm rách hắc ám yên lặng. Sắc mặt đám cuồng đồ xung quanh đầm sâu đột nhiên biến đổi, mắng to né ra. Trong đầm sâu, các cường giả Thanh Quỷ Điện đang bận rộn vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị tiếng vang mãnh liệt càng đột nhiên chấn động đến toàn thân, đều khẽ run rẩy. Ngay sau đó lôi triều cuồng bạo đã bao phủ đầm sâu, từ đỉnh chóp thẳng tới dưới đáy, những nơi đi qua, lôi triều đều nóng nảy cuồng kích. Oanh sát những đệ tử trưởng lão kia, càng xé rách đầm vách tường bùn đất. Ầm ầm. Phía trước lôi triều xen lẫn thành số lượng lớn lôi đao, cuồng giả đánh về tế đàn phía dưới đáy. Phó điện chủ bỗng nhiên biến sắc, trước tiên liền đưa tay, vung ra hắc luân của hắn, nghênh kích lôi triều. Kết quả, bạo tạc kịch liệt đinh tai nhức óc, càng thêm vang dội trong đầm sâu, lôi triều bắn ngược, xông ngược lên trời, lại lần nữa tàn phá bừa bãi các nơi trong đầm sâu. Các đệ tử và trưởng lão vừa mới may mắn sống sót đã bị oanh sát hơn phân nửa. Sau đó, đám bích thiềm ngủ say trong lỗ nhỏ xung quanh vách tường đầm lầy, một con lại tiếp một con mở mắt ra. Thiềm vương nằm sấp trên tế đàn, còn có 9 con cốc to lớn còn sót lại xung quanh, cũng đều liên tiếp mở mắt. Banh binh qua đi, đầm sâu lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Phó điện chủ ngưng tụ con ngươi, cùng thiềm vương đối mặt. Và tiếng cốc vang trầm muộn trong đáy đầm, sóng âm rung động linh văn. Khí độc sôi trào dưới đầm sâu, con mắt thứ ba của thiềm vương cưỡng ép mở ra, cầu thông u minh vô tận, bộc phát ra ánh sáng hủy diệt, đánh về phía phó điện chủ. Tất cả bích thiềm xung quanh toàn bộ đều thức tỉnh, mở ra con mắt thứ ba, phóng thích khí độc. Đầm sâu hỗn loạn như đang mở ra cánh cửa địa ngục, minh quang vô tận, tử khí các loại, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phó điện chủ suýt nữa đã chết bất đắc kỳ tử, nhưng không có vội vã chạy trốn, dù sao cũng đã như thế này, phải bắt lấy thiềm vương. Một trận ác chiến dẫn bạo đầm sâu, năng lượng kinh khủng hình thành như cơn lốc như sóng triều dâng cao, cả đầm sâu đều bị phá hủy. Những tiếng vang điếc tai, liên miên bất tuyệt, đại địa oanh minh, vùng đất ngập nước bị liên miên bừng tỉnh. Một đám tiếp lấy một đám tam nhãn bích thiền ngủ say đều thức tỉnh. Ai làm, chán sống rồi sao? Mấy vị trưởng lão may mắn còn sống sót leo ra khỏi đầm sâu, giận dữ quát mắng đám cuồng đồ chạy trốn nơi xa. Chúng ta là Xích Thiên Thần Triều, đưa đại lễ cho các ngươi. Khương Nghị cưỡi Hắc Lân Ngao phóng tới phía trước, không quên để lại một câu. Nhanh nhanh nhanh, vùng đất ngập nước chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Bạch Tài kêu gọi đại tướng đuổi tới, cưỡi Hắc Lân Ngao phóng đi. Ca ca, ngươi thật sự là xấu xa. Chu Thanh Thọ chợt vỗ Hắc Lân Ngao, lo lắng đuổi theo Khương Nghị. Đây là chiến thuật. Khương Nghị đưa mắt nhìn ra xa, bên trong vùng đất ngập nước hắc ám liên tiếp xuất hiện tiếng cốc kêu, số lượng lớn ánh sáng màu xanh lam nở rộ từ dưới đất, tràn diện mặc dù tráng quan, nhưng tiếp đó chính là độc thiềm bạo động, khẳng định sẽ trở thành mỹ cảnh của Thiên Đặng Sơn. Chu Thanh Thọ không chút khách khí liền đả kích. Trong lòng không hỏng, ngươi có thể phát huy xuất sắc như vậy. Tinh binh của Xích Thiên, còn bà nó, Thanh Quỷ Điện cùng các ngươi không đội trời chung. Trưởng lão trốn tới đầm sâu ngóng nhìn nơi này, mặt mày đều dữ tợn. Vùng đất ngập nước yên tĩnh lâm vào oanh động, mấy trăm ngàn con bích thiềm thức tỉnh, bích quang lấp lóe như minh hoa nở rộ, vùng đất ngập nước vô tận được tô điểm như là vùng đất u minh. Tiếng kêu vang liên miên, ngột ngạt càng mang theo cơn nóng giận vì bị đánh thức, bắt đầu điên cuồng phát sát đám cuồng đồ ở các nơi. Đội ngũ của Thanh Quỷ Điện thật vất vả mới bắt lấy được thiềm vương, giết ra ngoài hố sâu, bốn phương tám hướng toàn bộ là tam nhãn bích thiềm đã thức tỉnh. Bọn hắn một bên nguyền rủa tinh binh Xích Thiên, một bên điên cuồng giết xông ra phía ngoài. Cứ như vậy, trải qua được bọn người Khương Nghị cẩn trọng dày vò, đám cuồng đồ phạm vi bắc bộ tại Thiên Đặng Sơn Mạch đã bị triệt để khơi dậy lửa giận. Lấy Yêu Huyết Cung, Thanh Quỷ Điện cầm đầu, số lượng lớn cường tộc mạnh phái đã liên hợp, còn có hàng vạn cuồng đồ khởi xướng tập kích với tinh binh của Xích Thiên tiềm phục trong bóng tối. Năm chi đội tinh binh lọt vào phục kích, ba chi đội toàn quân bị diệt, hai chi đội thương vong hơn phân nửa. Các tinh binh may mắn còn sống sót cẩn thận tìm hiểu tình hình, mới biết được là có đội ngũ khác làm chuyện ngu xuẩn. Bọn hắn vội vàng liên hệ quân trưởng, phải nhanh xử lý việc này một chút, nếu không ngọn lửa tức giận rất có thể sẽ đốt tới khu vực khác, liên lụy tất cả tinh binh. Nơi đó là Thiên Trọng Lâu. Khương Nghị cưỡi Hắc Lân Ngao đứng tại một đỉnh núi nguy nga, ngắm nhìn hào quang nhỏ yếu nơi cuối tầm mắt. Giống như một vòng mặt trời rơi xuống trong dãy núi thâm thúy, tỏa ra cường quang ngập trời, mây đen nặng nề nơi đó đều chiếu thành ráng chiều. Ở trong bóng tối vô tận tại dãy núi này vô cùng đáng chú ý, phạm vi vài trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Hẳn là nơi đó, sau khi Thiên Trọng Lâu tiến vào Thiên Đặng Sơn Mạch, chính là chiếm lấy địa khu Trung Bắc Bộ, tuyên bố rằng nơi ánh sáng đi tới đều là lãnh địa của bọn hắn. Chỗ ánh sáng biến mất chính là lãnh địa của Ám Hắc Ma Lang, bọn hắn hợp tác lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau, mờ mờ ảo ảo thành chủ nhân của nửa Thiên Đặng Sơn Mạch. Bạch Tai cưỡi Hắc Lân Ngao, cảnh giác rừng rậm thâm thúy. Ám Hắc Ma Lang không chỉ có hung tàn cường đại, mà số lượng còn rất nhiều, nghe nói vượt qua 100.000, mà cho tới bây giờ đều là ẩn hiện thành đàn, một khi bị tiếp cận, hậu quả khó mà lường được. Là trùng hợp sao? Khương Nghị nắm chìa khóa treo trên cổ, lặp đi lặp lại cảm nhận vị trí phần thiên chiến vực. Phần thiên chiến vực ở đâu? Vẻ mặt Hướng Vãn Tình nghiêm trọng lên, nếu như giấu ở nơi nào đó dưới mặt đất, bọn hắn còn có thể thần không biết quỷ không hay mở ra, nếu như trong lãnh địa Thiên Trọng Lâu, bọn hắn muốn tới gần cũng khó khăn. Khương Nghị nắm chìa khóa, liên tục cảm nhận. Khoảng cách, phương hướng, vị trí, giống như đều chỉ tới nơi đó, coi như không phải trực tiếp ép ở dưới Thiên Trọng Lâu, cũng hẳn là gần chỗ bọn hắn. Chu Thanh Thọ lắc đầu nói, ca ca, vận khí này của ngươi, thật sự không phải là ta đã kích ngươi chứ. Hướng Vãn Tình nói, nếu Thiên Trọng Lâu an cư lạc nghiệp ở chỗ này, có thể đã phát hiện phần thiên chiến vực tồn tại hay không, hoặc cảm ứng được thứ gì đó. Thiên Khải Chiến Trường là do bọn người Thiên Hậu liên thủ bố trí phong ấn, ngay cả Xích Thiên Thần Tôn điều tra không được vị trí, Thiên Trọng Lâu hẳn không có phát hiện được bí mật dưới mặt đất, chỉ là trùng hợp chọn nơi đó. Sau khi Khương Nghị nhìn trời, thì cũng rất có lòng tin đối với phong ấn mà bọn hắn bố trí. Lúc trước Ngọc Tỷ Truyền Quốc thức tỉnh chỉ là bởi vì hắn đạt được truyền thừa của trời, đánh thức đại đạo cùng nơi đó cưỡng ép cộng minh, mới mở ra vết nứt. Nếu như nơi này không có thiên uy như thế, hẳn là sẽ không tiết lộ ra bất kỳ khí tức gì. Bạch Tai nói, bây giờ Thiên Đặng Sơn Mạch loạn thành một bầy, Thiên Trọng Lâu khẳng định đang tăng cường đề phòng, bên trong tất cả đều là đệ tử tuần sát. Chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay tới gần nơi đó, chỉ sợ không thực tế. Khương Nghị suy nghĩ, nói, vẫn biện pháp cũ, huyết chú yêu binh đồ, khống chế mấy tên trưởng lão của Thiên Trọng Lâu, mang chúng ta vào, Chỉ cần có thể để cho ta tới gần nơi được phong ấn, ta có thể cưỡng ép mở ra phần thiên chiến vực. Hướng Vãn Tình nói, mở ra thì dễ dàng, nhưng làm sao có thể không gây ra tiếng động gì mà mang đi được, bên trong thiên trọng lâu cũng có thánh nhân trấn giữ. Phần thiên chiến vực tương đương với không gian luyện ngục, một khi giải trừ phong ấn, bạo động bên trong có thể lấy số lượng lớn uy lực mà lật tung thiên trọng lâu. Nơi đó có tàn hồn của ta, có di cốt của ta, mượn nhờ lực lượng chiến vực đủ để diệt sát thánh nhân. Khương Nghị vô cùng tin tưởng đối với phần thiên chiến vực của mình, huống chi còn có tàn hồn kiếp trước đang khống chế. Lại phải khai chiến. Chu Thanh Thọ âm thầm nhếch miệng, ta làm việc liền không thể nhỏ giọng lặng lẽ tức giận, cũng không phải bạo loạn, giết thánh, ai, quá nóng nảy. Ấn ký kiếp trước trên phần thiên chiến vực quá mạnh, cơ thể ta bây giờ rất khó khống chế, đến lúc đó chỉ có thể thả toàn bộ thần viêm ra ngoài, mai táng mảnh thiên đạn sơn này, diệt tuyệt toàn bộ sinh linh nơi này. Đáy mắt Khương Nghị lóe ra sát ý tàn nhẫn. Người đến đều là địch, phải giết thì giết, hắn càng phải mượn cơ hội này, lấy hung danh chấn nhiếp tám phương. Mẹ ơi! Ta còn tưởng rằng muốn khai chiến, kết quả là muốn đồ sát. Chu Thanh Thọ đang muốn lắc đầu, lại nhìn thấy Bạch Tai ở bên trái mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, kích động càng sùng bái nhìn Khương Nghị. Hướng Vãn Tình ở bên phải mang theo đôi mắt đẹp lưu chuyển, thần thái sáng láng, thần tình kia rõ ràng có chút mê say. Chu Thanh Thọ trợn trắng mắt, chỉ có một mình ta là người bình thường sao? Lúc này, Hắc Lân Ngao dưới người bọn họ bắt đầu bạo động, lộ ra răng nanh, ô ô gầm nhẹ. Là ám hắc ma lang. Bạch Tai kích phát ra bành trướng cốt khí, liên tiếp ngưng tụ ra 18 chui cốt mâu, cứng rắn sắc bén, hiện ra ý lạnh trắng muốt. Náo ra thanh thế, giết ra ngoài, kích thích người của thiên trọng lâu đi ra, bắt lấy. Khương Nghị ngắm nhìn phương hướng thiên trọng lâu lần cuối cùng, sau đó nhét chìa khóa vào cổ áo. Các ngươi ở phía trước, giết ra ngoài. Bạch Tai thét lên ra lệnh cho đại tướng. Bọn người đại tướng khống chế Hắc Lân Ngao, nhảy xuống núi đá, lao thẳng đến rừng già hắc ám. Trong rừng già ẩm ướt tươi tốt, số lượng lớn ám hắc ma lang giống như ma khí phiêu đãng, mạnh mẽ tấn mãnh, liên tiếp xuất hiện. Bọn chúng hùng tráng uy mãnh, to như chiến mã, toàn thân bao trùm lấy lông tóc giống như những cây châm đen, móng vuốt cực lớn, răng nanh sắc nhọn, con mắt bọn chúng nhấc lên huyết quang, có thể nhìn thấu hắc ám lồng đậm. Ngao. Sói đầu đàn tru dài giống như kèn lệnh chiến tranh, mấy trăm con ám hắc ma lang nhúc nhích bắp thịt toàn thân, lộ ra răng nanh dữ tợn, bổ nhào tới phía bọn người Khương Nghị. Ầm ầm. Lôi triều cuồng kích, liệt diễm oanh minh, đại tướng và các phó tướng lao thẳng đến đàn sói táo bạo. Bọn người Khương Nghị theo sát phía sau, rất nhanh đã giết ra khỏi trùng vây. Nhưng, sự kinh khủng thật sự của ám hắc ma lang là số lượng tộc đàn, còn có cuồng tính không cắn chết mục tiêu tuyệt đối không bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.